Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3756, thiên đình không thể nhục, đến cùng là ai, dĩ nhiên lẫn vào thiên đình, đây chính là lần thứ hai, đem chúng ta thiên đình xem là cái gì, bọn họ hậu hoa viên à, hết thảy binh tướng trong thời gian ngắn thức tỉnh. Từng cái sắc mặt tái xanh. Đối với bọn hắn tới nói đây chính là sỉ nhục. Này, đã không phải lần đầu tiên. Lần trước Sào Vũ kém chút hại chết thiên đế nhi nữ. Lần này dĩ nhiên lại có người lẫn vào thiên đình. Thậm chí xông vào hạt nhân địa vực. Huyết phong bên trên có không ít thiên đình nhân tài mới xuất hiện ở tu luyện. Liên miên hư không nổ tung. Ở đạo lăng lửa giật bên dưới nát tan. Ở trong đó có một cái tồn tại khủng bố. Toàn thể khí huyết che kín bầu trời. Phảng phất một tôn vô địch tinh không cổ xưa chiến vương. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo chùm sáng. Ngươi này run rế. Lại dám đánh quấy nhiễu ta thu lấy con mồi. Hắn chậm rãi mở miệng. Cổ xưa âm thanh chấn động thương khung. Mặc dù là hiện tại bị phát hiện, người này cũng phi thường bình tĩnh, liền đứng ở chỗ này, phóng thích ba tuyệt tinh không khủng bố khí lưu, có thể nói một tôn vô địch thiên hạ chiến vương, thần thiên bá, đạo lăng hai mắt trợn trừng, quát lên, ta thiên đình, há có thể là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất kỳ làm bậy địa phương. Ngươi thật là to gan, thần thiên bá con mắt trợn trừng, hắn là cỡ nào tồn tại, sáng lập quá đếm không hết truyền kỳ, uy chấn chư thiên biển sao, cũng là thần tộc thủy tổ, lúc nào một tên tiểu bối, dĩ nhiên chỉ vào mũi của hắn nhục mạ hắn, ngươi thật là to gan, thần thiên bá vẫn nộ, khủng bố khí thế bạo phát. Đều muốn xé nát toàn bộ vũ trụ sơn. Hắn nộ đến mức tận cùng. Tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng phẫn nộ quát. Ngươi muốn diệt tộc sao? Ngươi một cái pháp thể. Cũng dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Tiên môn một trận chiến. Có phải là không bị lão đại ca đánh đủ? Đạo lăng đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm thần thiên bá cười lạnh nói. Hiện tại chạy đến ta thiên đình đến, đưa mạng không thành, ha ha ha ha. Thần thiên bá cười to, tràn ngập cuồng dã cùng bá tuyệt, chấn động tinh không, ai cũng có thể cảm giác lửa giận của hắn. Thủy tổ vệ nhân vật vĩ đại, lại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Thần thiên bá chỉ vào đạo lăng cả giận nói. Liên không sợ ta diệt toàn bộ thiên đình. Mấy ngày nay thiên đình không phải muốn giải tán. Hiện tại ngươi dám nhục ta. Ta xem thiên đình không có cần thiết giải tán. Chờ ta bản thể đến đây. Đem nơi này đồ diệt hết sạch. Nếu là ngươi không tới đây bên trong, ta sợ ngươi ba phần. Đạo lăng thần thái càng ngày càng lạnh lùng. Hắn nói ra, ngươi nếu đến rồi cũng đừng sống sót rời đi. Ngươi thần tộc lại có làm sao? Các ngươi ở chư thiên vạn giới lưu lại quần tộc thần tộc một mạch. Đã bị ta diệt cái sạch sẽ. Ngươi đang nói cái gì? Thần thiên bá con mắt thiêu đốt vô cùng lửa giận. Thần tộc là cao quý cỡ nào? Người này tiêu diệt ngày xưa lưu tại chư thiên vạn giới hết thảy huyết thống. Chư thiên biển sao thế lớn? Ta không trêu chọc nổi, nhưng là ngươi hiện tại đánh tới trên đầu ta đến rồi. Ta thiên đình một mạch sẽ không có một cái sợ chết. Toàn bộ vũ trụ đều ở nổ vang, khủng bố chùm sáng phóng thích, soi sáng tinh không. Mặc dù là hắn thần thiên bá lại mạnh, hắn cũng bất quá là một cái pháp thể. Có thể cường đến mức nào? Ha ha ha, thần thiên bá cười lớn. Tiểu tiểu vũ trụ sơn, cũng dám ngăn cản ta, mặc dù là ta một cái pháp thể, cũng là hắn vũ trụ sơn có thể tuyệt diệt. Năm đó vũ trụ lão nhân chả không phải là bị bản tôn chôn giết ở tạo hóa hải. Vốn định xong xuôi một ít chuyện ở chân áp vũ trụ sơn. Xem ra hiện tại không có cần phải. Ta thần tộc tạo hóa, ta xem ai dám đến tranh cướp. Thần thiên bá ở bắt đạo tộc tộc nhân. Hắn không muốn kinh động một vài người. Chuyện này nhất định phải nhanh. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa lẫn vào thiên đình, liền bị đạo lăng phát hiện ra. Trên mặt cũng không có hào quang. A, vũ trụ sơn nổ vang tiếng thét chói tai. Thải Lâm con mắt tại chỗ đỏ. Đây là năm đó chôn giết vũ trụ lão nhân kẻ địch một trong. Vậy ngươi càng đáng chết. Toàn bộ vũ trụ sơn hừng hực thiêu đốt. Lần này đạo lăng không hề bảo lưu phóng thích vũ trụ sơn. Ba tầng biển sao sức mạnh dùng hết khả năng thức tỉnh. Tràn ngập chấn động vũ trụ luân hồi khủng bố khí thế. Có thể nói vũ trụ lão nhân tái sinh. Ồ, đó là bảo vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chí cường chí bảo. Có thể xem ra như là mấy cái chí cường chí bảo tổ hợp lại với nhau. Một ít đi tới cửu tuyệt thiên cường giả đều bị kinh sợ. Ngóng nhìn hướng về vũ trụ sơn. Nội tâm có chút chấn động. Đây là vũ trụ sơn. Nhưng là vũ trụ sơn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơi thở kia, có thể nói thủy tổ vậy tồn tại đang thức tỉnh. Chỉ cần vô tận chi hải không khô cạn, vũ trụ sơn bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra vũ trụ lão nhân mạnh nhất, chiến lực. Người này mặc dù là năm đó thần thiên bá đều kiêng kỵ, bằng không cũng sẽ không liên thủ chôn giết vũ trụ lão nhân. Vũ trụ sơn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần thiên bá tại chỗ biến sắc. Ở vũ trụ sơn mênh mông thần uy bên dưới, thần thiên bá có vẻ rất yếu, phi thường nhược. Điều này làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt. Năm đó bọn họ đều coi thường vũ trụ lão nhân, không nghĩ tới hắn sống sót giết ra ngoài, từ nay về sau tung tích không rõ. Nhưng là hiện tại thần thiên bá cảm giác này vũ trụ sơn uy năng, dĩ nhiên có thể cùng cơ thể hắn sánh vai. Đây là cỡ nào kinh người chí bảo, nếu là có thể nắm giữ chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Thần thiên bá âm lãnh con mắt nhìn về phía đạo lăng, cười nói, ngươi có biết, chém xuống ta hóa thân hậu quả. Lão già, phí nói cái gì, mặc dù là ngươi bản thể ở đây, vũ trụ sơn cũng có thể đánh giết, thiên đình không thể nhục. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, sát khí đang thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ sơn uy năng tụ hợp lại một nơi, lộ ra đập sập cổ kim tương lai khủng bố khí lưu, hướng về thần thiên bá nộ đập mà tới. Thần thiên bá nổi giận, hắn đường đường ngang dọc biển sao bá chủ, hiện tại bị một tên tiểu bối cho đánh giết, truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Nhưng là thần thiên bá ở nộ, đối mặt vũ trụ sơn hiện tại uy năng, cả người cũng bắt đầu run rẩy, hắn hóa thân đều ở nứt toác, phát ra tiếng giống giận dữ, tiểu bối. Không quá ba ngày, ta muốn làm cho cả thiên đình, toàn bộ tuyệt diệt. Phanh, hắn hóa thân trực tiếp nổ tung, nổ thành đầy trời tinh huyết. Đạo lăng vung tay lên, đêm này đầy trời bảo huyết đè ép. Đây chính là hy thế đại bổ dược. Đạo lăng đêm này hy thế đại bổ dược, giao cho Thu Nguyệt tiên tử cũng yêu đế. Hy vọng bọn họ nhanh lên một chút đứng lên đến. Vào lúc này thiên đình quá cần cường giả đỉnh cấp tọa chấn. Vũ trụ sơn tuy rằng mạnh, nhưng là không thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Nếu là yêu đế cùng Thu Nguyệt tiên tử khôi phục, nhưng là trợ giúp đạo lăng nắm giữ vũ trụ sơn, như vậy có thể bảo đảm thiên đình ở đại kiếp nạn bên trong có sinh tồn gốc gác. Ầm ầm, Một mảnh khoảng cách cửu tuyệt thiên biển sao. Lại là nát tan. Một cái nhân vật đáng sợ ngang qua đếm không hết tinh hệ. Tỏa ra đồ thiên ý chí. Hắn toàn thể trên thả ra ba tuyệt tinh không cái thế uy năng. Chảm ta hóa thân. Vũ trụ sơn. Hộ đạo giả một mạch dư nghiệt. Ta muốn làm cho cả thiên hạ. Từ nay về sau. Lại không họ đạo tu sĩ. Đạo tộc. Nên diệt. Thần thiên bá nổi giận. Khủng bố âm thanh truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Tuyên bố muốn thiên hạ không họ đạo. Hết chương.